Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Triệu Dương nhất thời cảm thấy hào hứng. Không ngờ tên nhóc này lại còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như cả hai người họ đều đã được giải độc rồi thì anh cũng không vội ra tay. Lúc này, ba con quái vật và Han cùng nhau tấn công Gary. Tuy rằng cậu ta có vẻ mạnh hơn, nhưng số lượng kẻ tấn công lại nhiều. Gary cũng chỉ có thể dựa vào sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình để đối phó với bọn chúng. Nhưng loại vũ khí giống như dao găm này của cậu ta lại không khiến cho người khác dễ chịu chút nào. Sau khi bị dao găm của cậu ta đâm trúng, miệng vết thương của Han vẫn không có dấu hiệu khép lại. Ngược lại, máu tươi lại càng chảy ra nhiều hơn. Han cảm thấy sức lực toàn thân của hắn ta như bị rút đi ít nhất một nửa. Hắn ta biết, nếu như còn tiếp tục duy trì tình trạng như vậy, không đợi Gary giết chết mình, hắn ta đã bị mất máu mà chết. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn ta lóe lên một tia ngoan độc. Ngay sau đó, Han đột nhiên điên cuồng hét lớn. Cơ bắp cả người bắt đầu điên cuồng biến lớn. Theo cơ bắp ăn vọt, kích thước cơ thể hắn ta cũng tăng lên gấp đôi. Tôi phi, đây gọi là người sói cuồng hóa sao? Quả nhiên là có chút thú vị. Chỉ là không biết sức mạnh của trạng thái cuồng hóa này như thế nào. Lúc này, Trần Triệu Dương đang ngồi xem náo nhiệt hai mắt lập tức trở nên sáng ngời. Anh nhỏ giọng hưng phấn nói. Sau khi hoàn thành quá trình cuồng hóa, Han giống lên một tiếng. Miệng vết thương vốn đang không ngừng đổ máu. Sau khi cuồng hóa lại ngừng chảy máu giống như một kỳ tích. Ngay lúc này, hai chân to lớn của hắn ta giẫm mạnh lên trên mặt đất. Cả người giống như một chiếc xe tăng, điên cuồng lao về phía cậu ta. Tuy rằng Gary thấy được Han cuồng hóa, nhưng cậu ta không có biện pháp nào có thể ngăn cản được hắn ta. Thời điểm Han đánh tới, cậu ta chỉ có thể trốn tránh sang một bên. Nhưng rõ ràng là cậu ta đã đánh giá thấp thực lực sau khi cuồng hóa của Han. Sau khi hắn ta cuồng hóa, cho dù là lực phòng ngự của thân thể hay là tốc độ đều được tăng lên gấp mấy lần. Vốn dĩ thực lực của Han và Gary không chênh lệch nhau mấy. Nhưng hiện tại Han đã cuồng hóa, chịu một đòn của hắn ta. Cả người Gary trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, Gary bị đánh trúng ho ra mấy ngụm máu tươi. Vốn dĩ làn da của huyết tộc đã trắng, bây giờ lại càng thêm trắng bệch. Mày muốn chết. Lúc này, Gary cũng bất chấp mọi thứ. Cậu ta hét lên một tiếng. Phía sau lưng mọc ra một đôi cánh. 10 móng tay điên cuồng dài ra. Trên móng tay lóe lên ánh sáng của kim loại. Làm cho người khác nhìn vào đã thấy không dễ đối phó. Ngay sau đó, Gary giống lên một tiếng. Hai chiếc răng nanh màu trắng tuyết nhanh chóng dài ra. Lóe lên ánh sáng lạnh lão. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua hai người. Anh phát hiện ra cấu trúc cơ thể của họ đã xảy ra biến đổi. Các tế bào trong cơ thể được sắp xếp một cách chặt chẽ hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thực lực của bọn họ tăng vọt. Trong khi hai người đang điên cuồng đánh nhau, ba con quái thú kia vẫn luôn rình rập rồi bất ngờ xông ra cho Gary một đòn chí mạng. Nhưng mà sau khi biến đổi, thực lực của Gary cũng tăng lên. Ba con quái thú này căn bản là không thể chạm được vào cậu ta. Hai người họ đánh nhau tâm 5-6 phút, có thể nói là cả hai bên đều bị thương. Ba con quái thú kia cũng bị Gary tranh thủ chém chết hai con. Con còn lại cũng chỉ còn một chân. Căn bản là không còn khả năng chiến đấu. Thật đặc sắc, không ngờ lại là chó cắn chó một miệng đầy lông. Phía sau, một âm thanh đột ngột truyền đến, khiến cho Han và Gary đều hoảng sợ. Cách chương.